Chương 514, Hoa Thủy Đông Dẫn. Muốn trốn, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, đột nhiên phá không mà đi, bắt tới. Cái này Vân công tử tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt. Hôm nay các ngươi bốn người, đều phải chết, không có người nào có thể sống rời đi Sở Phong Miên lăng không một nhiếp. Cái này Vân công tử chính là trực tiếp bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Thả ta ra, ngươi dám giết ta, ta là Nam Vực Hoàng Thất người, chúng ta Nam Vực Hoàng Thất có vô số cường giả, ngươi dám giết ta, chúng ta Nam Vực Hoàng Thất cường giả có thể suy tính đi qua, trực tiếp tìm tơ y ngươi giết ngươi báo thù cho ta. Vân công tử lớn tiếng gào thét. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết, ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ chôn cùng nguy. Rồi nghe được Vân công tử lời nói, Bạch Huyên sắc mặt, hơi có chút cứng ngắc. Cái này Vân công tử lai lịch, thật không nhỏ, hôm nay giết hắn, chúng ta cũng sẽ nhận Nam Vực Hoàng Thất truy sát, làm sao bây giờ? Bạch Huyền sắc mặt, đều lộ ra mấy phần khó xử. Lân Mục, La Thần hai người, đều là Bắc Mang học viện đệ tử, nhưng là cuối cùng không phải cái gì trường đệ tử cũ, chết thì đã chết, không có người sẽ cố ý dốc hết sức lực đi suy tính bon nở ho chết như thế nào. Nhưng là cái này Vân công tử nhưng khác biệt, hắn dù sao thế nhưng là Nam Vực con em Hoàng Thất. Giết hắn, Nam Vực Hoàng Thất tuyệt đối sẽ tức giận. Nam Vực Hoàng Thất thế lực, không thể so với Bắc Mang học viện phải kém, cũng là một tôn kinh khủng đến cực điểm quái vật khổng lồ. Hôm nay nếu là Sở Phong Miên thật giết Vân công tử, bị Nam Vực Hoàng Thất cường giả suy tính đi ra, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đều phải bị Nam Vực Hoàng Thất vô cùng vô tận truy sát. Nhưng là bây giờ, liền xem như thả Vân công tử, bây giờ cùng Vân công tử thù hận, vậy đa kết xuống. Liền xem như thả Vân công tử, lấy Vân công tử tính cách, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Xảy ra bất ngờ nan đề, để Bạch Huyên một thời gian cũng là không biết làm sao. Ha ha ha ha, Sở Phong Miên, Bạch Huyên, hai người các ngươi không dám giết ta đi, dám giết ta, hai người các ngươi vậy đồng dạng sẽ vì ta chôn cùng. Nghe được Bạch Huyên lời nói, khó xử biểu lộ, Vân công tử lập tức trở nên khí diễm lơ lối, cười to nói. Các ngươi dám giết ta, liền xem như chôn ở Bắc Mang học viện bên trong. Vậy phải chết chạy trốn tới chân trời góc biển đi, đều sẽ bị vô tận vô cực truy sát. Hiện tại các ngươi thả ta ra, đê u quỳ xuống, coi ta nô lệ, có lẽ ta có thể tâm tình một tốt, bỏ qua cho các ngươi. Như thế nào giết ta à, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Vân công tử khí diễm phách lối lên, vừa mới mở miệng, hắn tiếng nói lại là lập tức biến mất. Ngớ ngẩn, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, cái này Vân công tử, trực tiếp chính là bị hắn bóp chết trong tay. Vô số tinh huyết, bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ, dung nhập vào phía sau viễn cổ sắt thần bên trong. Sở Phong Miên, ngươi nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp bóp chết Vân công tử, Bạch Huyên đều là giật nảy mình, sau đó càng là một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng không muốn chết, lọt vào Nam Vực Hoàng Thất truy sát, cơ hồ liền cũng chết, không có gì khác nhau. Không sao, đã giết thì đã giết, không giết hắn, hắn vậy đồng dạng sẽ tìm người tơ ý đuổi giết chúng ta. Sở Phong Miên sắc mặt, bình tĩnh bình thường. Huống chi, liền xem như giết hắn, cũng không có người có thể điều tra ra, ta có biện pháp có thể đối phó bo nở ho Nam Vực bên trong. Một chỗ khổng lồ trong cung điện, trong đó treo vô số ngọc phù, cái này chút ngọc phù bên trong lực lượng, đều là huyền diệu vô cùng, đột nhiên liền ở trong đó một quả ngọc phù, đột nhiên phá vỡ đi ra. Có tín vật vỡ vụn điều tra thêm là ai tín vật tại trong cung điện, mấy tôn lão người ánh mắt, đột nhiên biến đằng đằng sát khí. Là ai, dám giết chúng ta Nam Vực Hoàng Thất? Hoàng Thất là Nam Vân vô số thanh âm kinh hoàng từ bên trong cung điện này điên cuồng vang lên. Nam Vân cha suy tính bí thuật thủy kính chi đạo, nhìn xem rốt cục là cái nào xuất sinh dám giết chúng ta Nam Vực Hoàng Thất người. Cái này ba tôn lão giả, đột nhiên đẩy tính toán ra, một viên thủy kính, đột nhiên xuất hiện. Đồng thời tại Sở Phong Miên bên kia, một viên to lớn vô cùng con mắt, đột nhiên xuất hiện phía trên Sở Phong Miên. Nhìn thấy cái này con mắt một khắc, Bạch Huyên đều là sắc mặt tái nhợt, nàng minh bạch, đây chính là có cường giả, đang suy tính bo nở ho. Một khi là để Nam Vực Hoàng Thất cường giả, suy tính ra là hai người bọn họ giết Vân công tử, vậy kế tiếp hai người bọn họ muốn đối mặt, chính là Nam Vực Hoàng Thất vô cùng vô tận truy sát. Hư Sở Phong Miên liếc bầu trời một cái, phía trên đột nhiên xuất hiện con mắt, đột nhiên thân hình khẽ động, lập tức biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng, ga ho the tờ một tiếng. To lớn vô cùng chiến long chi chảo chính là xuất hiện. Quanh cái này chiến long chi chảo, đột nhiên trực tiếp đâm vào đến cái này to lớn ánh mắt bên trong, lập tức cái này to lớn ánh mắt, trực tiếp bị Sở Phong Miên lực lượng, ngạnh sinh sinh cho vỡ ra tơ y phanh mặt khác, tại cái kia khổng lồ trong cung điện, trước mặt thủy kính, vừa mới ngưng tụ ra do ra nở dê, chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng thân ảnh, liền đem cái này thủy kính, đánh vỡ nát. Trong cung điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mấy tôn lão người đều là trầm mặc, bo nở ho ánh mắt bên trong sắc ý, đều ưu yếu rất nhiều. Là Long tộc. Mặc dù thấy không rõ, nhưng là thật là tinh túy đến cực hạn Long lực. Nam Vân thế mà chết tại Long tộc trong tay. Mấy tôn lão người, đều lập tức trầm mặc. Nam Vân vẫn lạc, bo nở ho Nam vực hoàng thất, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Bất kể là ai giết, bo nở ho đều muốn đi truy sát, báo thủ. Nhưng là bây giờ cái này biểu hiện, lại là Long tộc. Long tộc, bây giờ tại chín vực bên trong mặc dù rất ít hiện thế, nhưng là Long tộc kinh khủng, vẫn luôn là ghi chép ở trong cổ tịch. Bảy đại tông môn DU không nhất định dám cùng Long tộc khai chiến, huống chi là bo nở ho Nam vực hoàng thất. Làm sao bây giờ Long tộc căn bản không phải ta nhóm trêu chọc tới Long tộc như vậy bao che khuyết điểm, nếu là giết bo nở ho người, chúng ta nhưng liền xong rồi. Mấy tôn lão người liếc nhau một cái, trong lời nói đều có thể nhìn ra riêng phần mi nhờ bất đắc dĩ. Long tộc, chúng ta toàn bộ Nam vực lực lượng, DU không nhất định có thể cùng hắn chống lại. Cái này Nam Vân, lại là trêu chọc phải Long tộc trên đầu đi. Cuối cùng vẫn là một tôn lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Được rồi, chúng ta vẫn là đối ngoại nói Nam Vân là chết tại một chút địa phương nguy hiểm bên trong đi, vì một cái Nam Vân, đi trêu chọc Long tộc, không đáng. Ân. Những lão giả khác, đều là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chuyện này, chính là cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị ép xuống. Một bên khác, Sở Phong Miên nhìn thấy chính hắn làm ra hết thảy, cũng là cực kỳ hài lòng. Hắn chiến long huyết mạch, bây giờ toàn bộ thôi động, trên thân uy áp liền cùng chân chính chân long, không có gì khác nhau. Hắn võ kỹ cũng là long tộc võ kỹ, lực lượng cũng là long lực. Bây giờ Sở Phong Miên tựa nờ dê cái này giết vân công tử người, đẩy lên long tộc trên đầu đi. Sở Phong Miên ngược lại là muốn nhìn cái này Nam vực hoàng thất, có dám đi hay không trêu chọc Long tộc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.